Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, hà tất đợi thêm 500 năm. Trung Thiên Thánh Bộ cao thủ đều bị bắt giữ, Đại Đình Thánh Bộ chư vị đại vu đến cùng hay là lợi hại. Trung Thiên Thị chư vu mặc dù có kêu gọi sao trời quang hoa lực lượng, nhưng trước đó bị Chu Thiên Tinh đấu phản phệ, sớm đã khí huyết hao tổn, pháp lực giảm lớn, lúc này căn bản không phải đối thủ, bất đắc dĩ chỉ có đều hàng, mà Trung Thiên Thánh Nhân tác như chết cầu một dạng bị cầm xuống. Trần Đạo Sinh Ngọc Hoa Lưu Ly cầm, đánh rớt Trung Thiên Thánh Nhân trong thân thể tất cả pháp lực, như bị giam cầm. Lý Tịch Trần đi vào Trung Thiên Thánh Nhân trước người, duỗi ra một ngón tay, phía trên kia hội tụ lên đại thiên vạn tượng quang mang. Sau đó lại có cửu hoa thượng đế cái bóng ở trong đó nối tiếp nhau, mang theo từng tia bạch mang hỏa diễm. Thiên đế muốn lấy thần đạo rực lửa làm cơ sở, cẩn thận thăm dò, lấy thiên tần huyền hỏa quan sát. Trần Đạo Sinh hỏi một câu. Lý Tịch Trần nói, đây là cửu hoa thượng đế lửa, ngươi nói không sai, chính là dùng thần đạo rực lửa thử một lần, cái này huyền hỏa cũng là thần đạo chi hỏa, mặc dù là âm chi cực tạo ra, nhưng cùng ta cái này dương căn bản liệt diễm, không phải là bổ sung sao? Lý Tịch Trần đem cái kia tiểu long hư ảnh để vào Trung Thiên Thánh Nhân mi tâm, bất quá ba cái hô hấp. Đối phương nhất thời toàn thân run rẩy dữ dội, cái kia huyền hỏa phun ra nuốt vào, cùng rực lửa quấn quýt lấy nhau, hóa thành một bộ âm dương thái cực chi thổ, mà những cái kia ngọn lửa đập, tựa như lăn lư xúc tu một dạng, để cho người ta cảm thấy ác tâm cùng khó coi. Chỉ là xem gặp liếc mắt, Lý Tịch Trần liền khám phá vật này chân chính chỗ lợi hại. Trong mắt có đại thiên chi quang hiện lên, khó lường, cái gọi là lửa nhiễm, nguyên lai là đạo chi trùng, lấy pháp loại đạo chi thuật, trong này là tần hỏa thần tôn đạo, loại cảm giác này để cho người ta chán ghét, như chúng ta nhìn thấy cùng mình chứ ý kiến không hợp người. Cái gọi là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, Lý Tịch Trần nói, có thể được người bên ngoài nhập đốt lửa người chi đạo. Bị hắn thao túng, như quang minh chi thân rơi vào hắc ám mà không biết. Chỉ nói vốn chính là như thế. Trần Đạo Sinh nghe được ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn chăm chú đoàn kia huyền hỏa, lúc này đã biến hóa thành lửa thái cực, âm chi cực. Cùng cái kia dương chi cực dây dưa không ngớt, dần dần, lửa thái cực cân bằng bị đánh phá. Cửu hoa thượng đế dương chi cực thôn phệ tần hỏa thần tôn âm chi cực. Cái này đoàn huyền hỏa cũng theo đó mẫn diệt tại thế bên trên. Lý Tịch Trần trong tay còn có lúc trước tần trung quỷ lưu lại huyền hỏa mầm móng. Cũng không phải là đặc biệt để ý vật này tiêu vong hay không. Chỉ là thấy rõ ở giữa quan khiếu, lại nhìn cái kia Trung Thiên Thánh Nhân, sắc mặt người sau trong nháy mắt trắng bệch hạ xuống. Thật giống như bị cướp đi đại bộ phận linh tính, tựa như nhập ma nghiêm trọng, không thể cứu vãn, nhưng cái này lại có khác biệt, là chân linh đều bị cải biến, đạo băng sau đó, người chắc chắn chết, xem ra Trung Thiên Thánh Nhân bị lửa nhiễm thời gian viễn siêu Tôn Lư Thánh Nhân. Lý Tịch Trần, nhìn xem cái kia huyền hỏa hôi phi yên diệt, sau đó thần đạo rực lửa cũng bước nó theo gót. Như chư thế đều tại liệt diễm bên trong tiêu vong. Trần Đạo Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tịch Trần, nói, Thiên Đế, thật không muốn đi Tân Thủy Đầu cùng tìm kiếm cái kia mặt bia văn. Hắn mở miệng, ngữ khí hơi có ba động, ta vốn cho là ở trong đó cất giấu là ngũ điển. Nhưng không có nghĩ đến lại là tam phần. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tam phần. Chi thư thế mà lại xuất hiện tại nhân gian bên trong. Truyền thuyết tam phần là thái cổ chi thánh chỗ, trong đó liên quan đến chứng đạo chi bí, ta từng nghe một vị cao nhân đàm luận qua, tam phần lời nói, viết là như thế nào thông qua mai táng tam ngã, để đạt tới tối cao ba tầng cảnh giới, liền tới người, thần nhân, thánh nhân, lý tịch trần, mai táng, tam ngã, trần đạo sinh, người có tam ngã, từ nơi sâu xa, vốn là đối ứng ba con đường đường, trí nhân, thần nhân, thánh nhân, đây là tứ đại chúng sinh đều sẽ thông hướng kết cục cuối cùng. Nên như thế, cái này hoàn vũ, phần lớn người đều nhìn không thấy cái này ba con đường đường. Càng không khả năng đặt chân trong đó, nếu giả thiết hoàn vũ chúng sinh ước vạn, có thể gặp thánh nhân lộ người bất quá hơn ngàn, có thể gặp thần nhân lộ người không hơn vạn số, nhưng có thể gặp trí nhân lộ người bất quá mười mấy. Đồng dạng, tam ngã đã cùng ứng quá khứ, hiện tại, tương lai, cho nên mới có chân ngã, bản ngã, đạo ngã phân biệt. Từng nghe nói cổ thánh nói, có lẽ ban sơ tam đại thiên tôn, lai lịch cân cước, chính là vô danh chi quân tam ngã. Vô danh chi quân nhìn về phía đi qua, cho nên thái sơ thiên tôn sinh ra. Vô danh chi quân nhìn về phía tương lai, cho nên thái vô thiên tôn sinh ra. Vô danh chi quân tối hậu chú trọng ở hiện tại, cho nên thái thượng thiên tôn sinh ra. Lý tịch trần, ta nghe nói, lúc mới đầu đại, thái thượng thiên tôn được xưng hô là thái cực thiên tôn. Nói ý thông là viên mãn. Trần đạo sinh, thiên đế nói không sai. Đây là lúc mới đầu đại, ta cũng là tin đồn mà thôi. Bàn lại, tam phần. Nghe nói vị kia cổ chi trí thánh, lấy tam thiên tôn lai lịch cân cước làm cơ sở, lại dựa vào ba đầu trí cao con đường, lại lấy ba vị đại thánh là thí nghiệm, sau cùng viết xuống cái này ba quyển cổ thư, cũng là được xưng hô là chứng đạo chi thư. Thứ nhất là sơn phần, thứ hai là hình phần, ba là khí phần, thánh nhân vô danh lại lưu hắn bia, cho nên là núi chi táng, thần nhân vô công lại lưu hắn ảnh, cho nên là hình chi táng, trí nhân vô kỷ lại lưu hắn khí, cho nên là khí chi táng. Lý tịch trần nghe thấy thuyết pháp này, tâm niệm hơi hơi động phía dưới, là thánh nhân có bia, điểm này đã thể hiện qua, bất luận là chính mình từng tại Vân Nguyên bị nhân hoàng phong thánh, trong nội tâm kính hồ hiển hiện bia cổ, hay là về sau hoàng lăng nhìn thấy 72 thánh nhân đều có bia văn, liền liền thương thiên rơi vào nhân gian đều sẽ hóa thành bia đá. Thần nhân vô công lại lưu hắn ảnh, cái này cùng cô xạ núi lớn đế sao mà tương tự, bị tuế nguyệt lãng quên, ngoại trừ thái thượng hóa thân chi ngoại chúng sinh đều không thể gặp hắn bộ dáng. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn lại là chân thực tồn tại ở chư thế bên trong. Chỉ bất quá ẩn tại tứ đại chúng sinh cái bóng bên trong, khó mà chiếu rõ, tối hậu trí nhân vô kỷ lại lưu hắn khí. Lý tịch trần không dám nói lung tung, chỉ là chính mình đã từng dẫn động qua một đường trí nhân uy nghiêm. Thế nhưng chân chính, sấp xỉ cho tới người người, đến bây giờ còn cũng không có nhìn thấy. Lý tịch trần nhìn về phía trần đạo sinh, người cũng chưa từng gặp qua chân chính, tam phần. Cái này chôn xuống tam ngã, là có thể hiểu thành, vứt bỏ không nên tồn tại đồ vật, chỉ còn lại tối hậu nên chứng được, đạo lý. Nếu như thành công, từ táng thổ bên trong phục sinh, chính là chân chính, chứng đạo. Trần đạo sinh, có lẽ là đi. Không xác định, bởi vì như thiên đế lời nói, ta cũng chưa từng gặp qua chân chính, tam phần. Hết thảy chỉ dựa vào có hạn ghi chép đến suy đoán. Loại này liên quan đến tại đạo đồ vật, vốn là không thể nói. Chỉ là cái này ba quyển cổ thư uy danh từ xưa đến nay. Nghe nói, chính là Tần Trung Quỷ đã từng đàm luận qua. Tại xa xôi vạn thế thanh thành bên trong, nghe nói có tam phần, trong đó một bản. Lý tịch trần như có điều suy nghĩ, nhưng trần đạo sinh đề nghị đi tìm kiếm tân thủy đầu cùng bia văn. Lý Tịch Trần hay là cự tuyệt chuyện này? Mặt này thiên bia khó mà tìm được. Trần Đạo Sinh còn tìm 300 năm, mà Tần Trung Quỷ đã tìm 48 vạn năm. Lý Tịch Trần không cho rằng chính mình có cái gì quang hoàn. Chẳng lẽ nhìn về Tân Thủy đầu cùng vừa đứng liền có thể dẫn tam phần chính mình tìm tới sao? Cái này không khỏi cũng quá giật. 48 vạn năm đều không có tìm kiếm được đồ vật. Năm cái thiên tiên số cỡ nào dài răng rạc, chính mình tới liền có thể tìm tới sao? Cùng hắn đem tinh lực tốn hao tại cái này hư vô mờ mịt đồ vật bên trên, không bằng chậm rãi rèn luyện pháp lực mình cùng cảnh giới. Cơ duyên loại vật này, là ngươi trung quy là ngươi, không phải ngươi mạnh mẽ bắt lấy không tới. Lý Tịch Trần trở về Đế Sơn, Trung Thiên Thánh Nhân cùng hắn bộ tộc Đại Vu toàn bộ giao cho Đại Đình Thánh Bộ. Mà Văn Nhân Mục bị Trần Đạo Sinh tiếp dẫn, lấy đi một bó ngọn lửa, đồng thời trở về Đại Đình Thánh Bộ, bị Ngọc Hoàng thị điểm vi hạ nhất đại Đại Đình chi chủ. Khoảng cách Đại Hoang mở ra còn có 500 năm, Thiên Đế là muốn trở lại Vân Nguyên, hay là ở chỗ này lưu lại một chút? Đối mặt Trần Đạo Sinh hỏi dò, Lý Tịch gần đáp lại, có lẽ chính mình còn cần tại Nguyên Hoang lưu lại 200 năm trái phải. Cuối cùng cái này 5 tầng nhạc thổ các tiên gia ngay tại tu hành trước mắt, chờ bọn hắn có chút tạo thành, lại về Vân Nguyên không muộn. Tần Hỏa Thần Tôn cùng Khương Thiên Hoa dây dưa tất nhiên không có kết thúc. Cái này 200 năm bên trong sợ sinh biến, cho nên đối phương là hai tôn thiên tiên, lại ít nhất tại tứ trọng trên dưới, chúng ta vô pháp tới tương đương. Lý Tịch gần lòng có quyết đoán, lời nói, nhưng đến mà không trả lễ thì không hay. Trần Đạo Sinh hơi có nghi hoặc, nhưng nháy mắt sau đó, Lý Tịch Trần bỗng nhiên hóa thành một đường đại thiên chi quang biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Tần Thánh Bộ A Phòng trên sườn núi, Tần Trung Quỷ ngay tại thiên bia trước đó đối mặt, ngồi xem lưỡng giới, Khương Thiên Hoa hình bóng mở miệng, nhị thánh đồng thân, xưa nay cũng không phải là không có, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng kinh sợ không cần sợ hãi, lần này là Tần Hỏa tính sót, kẻ ngu này a, mấy chục vạn năm đều tại làm lấy uổng công. Tần Trung Quỷ chi mặt mũi mở miệng, Khương tiền bối muốn thế nào đi làm? Khương Thiên Hoa hình bóng cười cười, Thiên Đế chi pháp a, thật không nghĩ tới, thế mà từ đế hương bên trong lưu lạc đi ra, đây cũng là ta chứng đạo chí cao đồ vật, tự mình loại thần đạo thái thượng chi pháp, nếu như có thể lấy đến Thiên Đế thân, như thế ta liền không cần khung hạo lửa cùng hết. Nguyên bản lấy khung hạo lực lượng chính là vì bổ sung thành âm thần, Tần Hỏa cũng giống như vậy ý nghĩ, luyện hóa thành dương thần, bởi vì khung hạo chính là hỏa đế bản ngã biến thành, cùng chúng ta đều không giống nhau, bất quá muốn giết hắn còn cần chờ thêm 500 năm, Nguyên Hoang bên trong không thể động vào tay, Đại La Phong Thiên đối với ta áp chế quá lợi hại, Hàng Thần chi đạo lại đánh không lại, lấy địa tiên chi thân kích hắn không khác chịu chết, chỉ có chờ 500 năm hậu Đại Hoang tạm biệt. Tần Trung Quỷ chi mặt nói, Khương tiền bối, Tần Hỏa Thần Tôn có thể lửa nhiễm rất nhiều đại vu thánh nhân, ngài cũng có thể vận dụng Long Sơn chi pháp, nước thấm nhục thân mà sinh kim liên, lấy kim liên hỏa luyện, tái tạo Thiên Đế Vân Sơn bên trong những cái kia tiên nhân chân linh. Dùng, rơi xuống ám tử, Tần Hỏa Thần Tôn huyền hỏa có thể lửa nhiễm người tu hành chân linh, cưỡng ép vặn vẹo đối phương đạo, mà kỳ thật Khương Thiên Hoa cũng có tương tự bản sự. Chẳng qua là lấy hắc thủy đại huyền hỏa, mà bị hắc thủy đắm chìm vào người, nhục thân hóa thành kim liên, thoát thai trùng sinh. Cái này so huyền hỏa lửa nhiễm, kỳ thật càng lợi hại hơn, tương đương với từ trong tới ngoài tất cả đều thay đổi một người. Tần Trung Quỷ bất tài, đã từng gặp qua một hai tôn Vân Sơn cường giả, trong đó trọng yếu người. Trong mắt của ta, cái kia ôm kiếm nữ tử là thứ nhất, còn có một thiếu nữ là thứ hai. Nữ tử kia nên là thiên đế chi đồ. Nếu như ngài đem nàng dùng hắc thủy ngâm, một phen điều giáo, lấy kim liên tái tạo, 500 năm thời gian, đầy đủ để cho cái kia Lý Tịch Trần truyền xuống vô số tiên pháp. Đến lúc đó, mượn đao giết người, bị đồ đệ mình giết chết cảm giác, nhất định 10 phần để cho hắn khó có thể tin a. Khương Thiên Hoa trầm ngâm một cái chớp mắt, nói theo, có một ít vô sỉ, cực kỳ, ngược lại không đánh mất là một kế. Có thể ta hắc thủy cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng. Còn có, người cái này bia văn biến thành ra hỏa, nhìn đầu óc có chút không tốt đồ vật. Chân thân, chỉ sợ đã từng không hề chỉ là một luồng nhân đạo huy quang a. Hắn nói ra Tần Trung Quỷ cân cước, mà người sau nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, cũng không từng trả lời. Như thế, hà tất khổ đợi 500 năm, mà liền tại lúc này, cái kia mặt sau gương mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh dị. Cho đến vị kia chân đạp kim liên cái bóng trở lại nửa gương mặt lỗ. Lúc này, cái kia vô tận hắc ám cùng hắc thủy, bị triệt để nhiễm lên quang mang. 3000 đạo ngày đêm giao thoa quang huy như là 3000 đạo tiên kiếm. Tần Trung Quỷ sắc mặt kịch biến, mà Khương Thiên Hoa hình bóng, nhưng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Lý Tịch Trần xuất hiện ở đây, trên trán rủ xuống 2 sợi tơ trắng, trong ánh mắt đạm mạc vô tình. Nói xong, hà tất đợi thêm 500 năm, ta cái này liền tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.